chuyện tình cụ bà và cụ ông rất là đẹp. Hãy lắng nghe. Cụ bà vẫn đẹp sao? Cụ ông vẫn đẹp sao? Dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể còm nhom như là ma đói, dù cho bước đi vẫn còn khó nhọc, nhưng vẫn thường hái hoa tặng nhau. Một tiếng hắt hơi, cụ bà tắt thở. Một chiếc xe tang đưa cụ bà ra bãi, thấy cụ ông đứng đó, tay vẫn cầm lá thư tình yêu. Ôi trái tim cụ ông, như mặt trời chói lọi giữa thế kỷ 21 sáng ngời, sáng ngàn năm, mãi mãi ngàn năm.